Hóa kiếp nhân sinh, chương 22 giờ 22, quyên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À thì ra những vị tiểu thư danh môn kia chính là do ngài sắp xếp về Ba Vãn Kinh Dương Vương phải không? Diệp Khanh lúc này bừng tĩnh như hiểu được tất cả. Người bây giờ mới nhận ra sao? Tất cả nữ nhân kia đều bị người dọa sợ, bây giờ đều không dám đến gần đế quân nữa rồi. Nói cho người biết, nếu không thể trải qua tình kiếp, đế quân không thể kết thúc lịch kiếp trở về tiên thể, người sẽ mãi mãi bị giam giữ ở trần thế này. Nghiêm trọng vậy sao? Bấy giờ Diệp Khanh mới ý thức được tầm quan trọng của vấn đề. Đúng vậy, ta bây giờ tại nguyện cho người. Người chẳng phải muốn được làm một giai thoại trong cuộc đời đế quân ở nhân gian sao? Giờ ta để người làm người tình kiếp này của đế quân có được không? Ti Mệnh nói đến đây bày ra một mặt nghiêm túc. Diệp Khanh chỉ vào mặt mình, nghi ngờ hỏi lại, ta sao? Đã đọc qua vận mệnh của đế quân. Trong sách ghi rõ, khi gặp được tình kiếp của mình chàng hết lòng yêu thương sủng ái. Song vị cô nương kia không biết tốt xấu, mưu đồ hạ độc chàng khiến chàng nước mất nhà tan, tức giận thổ huyết mà qua đời. Chuyện tàn độc như vậy nàng quả thật không làm được. Mấy ngày qua ở cạnh con người phàm thế của đế quân hình như nàng đã thích, chàng mất rồi. Không phải là kiểu ái mộ của một tiểu bối đối với một tiền bối đức cao vọng trọng nữa, mà đó là sự yêu thích khắc cốt ghi tâm. Nàng lắc đầu ngoài ngậy, ta sao có thể làm được chứ? Không được cũng phải được. Ai mượn người phá hỏng tình kiếp của đế quân, bây giờ người phải chịu trách nhiệm. Bằng không chẳng lẽ người muốn đế quân mắc kẹt lại đây cả một đời? Ta, Diệp Khanh cứng họng không biết đáp trả như thế nào. Bất đắc dĩ đành nghe theo sự sắp xếp của Ti Mệnh Tinh Quân. Nước nhà thành lập đã lâu, mọi sự dần đi vào đúng quỹ đạo của nó. Cũng là lúc cái quan đại thần không ngừng tỉ tê bên tai yêu cầu đế vương lập hoàng hậu. Hậu cung có vững chắc thì đất nước mới hưng vượng. Cần một nữ nhân xứng đáng đặt lên làm mẫu nghi thiên hạ. Vì thế mấy ngày qua trong cung liên tục tuyển tú. Dù muốn dù không, Kinh Dương Vương vẫn phải qua chọn vài người phong chức vị cho họ. Tiểu Hồng của chàng vốn không thích nữ nhân đến gần chàng. Để không hù dọa mấy vị nữ tử kia, Kinh Dương chỉ có thể để Bạch Hồ ở lại trong ngự thiện phòng của mình. Khi trở về chàng hốt hoảng khi thấy Tiểu Hồng của mình biến mất. Chàng cho người lùng sục tìm kiếm khắp nơi nhưng đều không thấy. Không ngần ngại chàng cho mở rộng phạm vi điều tra ra ngoài cung điện. Treo thưởng hậu hĩnh cho ai tìm thấy trả lại sủng vật cho chàng, nhưng kết quả không mấy khả thi. Mang tâm trạng chán chường, chàng một mình ngồi bên đình thượng uyển uống rượu ngắm trăng. Tự hỏi, Tiểu Hồng có phải nàng tức giận ta tuyển chọn tu nữ nên mới rời đi không? Bỗng chợt, bên tai vang lên tiếng người truy hô. Mau cứu người, có người rớt xuống sông rồi. Nhìn về phía xa xa, đập vào mắt chàng là một thiếu nữ đang đuối nước, hai tay vung loạn xạ, cơ hồ muốn ngoi lên khỏi mặt nước. Cứu một mạng người hơn xây lên 7 tháp tòa đồ. Thấm nhuần tư tưởng này, chàng không ngần ngại mình ướt đồ mà nhảy xuống nước cứu người. Khi chàng lôi được thiếu nữ kia lên thì nữ nhân kia đã bất tỉnh nhân sự, hơi thở đã trở nên yếu ớt. Thái giám bên cạnh thấy đích thân đế thượng xuống nước cứu người liền lấy hoàng bào khoác bên ngoài cho quân thượng miệng thúc giục. Hoàng thượng, người mau vào trong thay xiêm y, nếu bị cảm lạnh thì sẽ không tốt đâu. Được, mau cho người sắp xếp cho tú nữ này. Tuân lệnh bệ hạ. Nói rồi, hai người rời đi, một đám người khác kéo tới đưa nữ nhân vừa té nước kia về lại cung của mình cho thái y đến thăm khám tận tình. Thái y sau một hồi thăm khám đi ra lắc đầu tỏ vẻ không thể cứu chữa. Cung nữ hầu cận nữ nhân kia được mùa khóc lóc thảm thiết. Tiểu thư ơi là tiểu thư, sao người lại suy nghĩ nông cạn như vậy chứ? Ở bên ngoài căn phòng có tiếng người kêu khóc kia. Có hai người dùng thuật tàn hình không ai có thể thấy đứng trò chuyện với nhau như trốn không người. Vị tiểu thư kia là ai? Người nữ lên tiếng hỏi. Nàng ta chính là Tố Cẩm Nhi, nữ độc nhất nhà thừa tướng. Vốn định nàng ta sẽ là tình kiếp của đế quân nhưng tình kiếp này xuất hiện biến số nên nàng ta chỉ có thể quyên sinh bỏ mạng. Ý ngài nói Tố Cẩm tiểu thư là do ta mới phải bỏ mạng sao? Ti mệnh gật đầu thay cho câu trả lời. Bây giờ người hãy nhập vào thân xác Tố Cầm tiểu thư thay nàng ta làm tiếp sứ mệnh của mình đi, nếu không đế quân không thể lịch kiếp thành công trở về tiên thể của mình được. Diệp Khanh bày ra bộ mặt bị cưỡng ép. Ta nhất định phải làm như vậy sao? Mấy ngày qua nàng nghe đến đau đầu cái câu đế quân không thể lịch kiếp thành công. Nàng ngàn vạn lần không ngờ chỉ một lần cứu giúp Kinh Dương Vương là xác phàm của Duệ Minh ở trần thế mà lại kéo theo nhiều hệ lụy như vậy. Nếu biết trước nàng để mặc chàng ra sao thì ra rồi. Đáp lại nàng chỉ có cái gật đầu mà không có bất cứ câu trả lời nào. Nàng khẽ thở dài nhận mệnh của mình, tự trấn an bản thân. Không sao, một kiếp người chỉ bằng vài ngày ở tiên giới. Nàng biên thư về cho mẫu thân báo bình an để mọi người không phải lo lắng là tốt rồi. Nàng đường đường là nữ đế tương lai của Thanh Khâu không thể gây họa rồi không chịu trách nhiệm được. Cách chương.